không phải nữ chính đại nhân yêu thầm bản cô nương chứ? Ánh mắt vui mừng của cô là có ý gì, bản cô nương không phải đồng tính luyến ái. Sao cô vào đây được? Bạch Lạc chớp chớp mắt chỉ vào cửa viện nhỏ nhẹ lên tiếng giải thích. Cửa không đóng, ối, bản cô nương không đóng cửa sao? Thôi bỏ đi, cái này cũng không quan trọng, cô tới đây làm gì? Nữ chính đại nhân, cô không đi theo người cô thích chạy tới đây làm gì? Ta, Bạch Lạc đột nhiên trở lên căng thẳng, vị thị thị này lẽ nào chính là Vô Tranh cô nương? Cô ta hít một hơi thật sâu, cẩn thận hỏi, thị thị là đồ đệ của Dược bà đúng không? Thời Sinh đưa ánh mắt cổ quái dò xét Bạch Lạc, gật đầu qua loa. Cứ coi như thế, là nguyên chủ, không phải cô. Hai mắt Bạch Lạc bỗng sáng long lanh, như bảo thạch điểm xuyết. Quá tốt rồi, phó đại ca bị trúng độc nhưng đại phu không biết loại độc trong người phó đại ca là gì. Tỷ tỷ có thể qua đó xem phó đại ca trúng độc gì không? Nói đến đoạn sau, ngữ khí của Bạch Lạc trở lên thành khẩn thỉnh cầu. Cuối cùng, cô còn vội vàng nói thêm một câu. Ta có thể trả tiền thù lao cho tỷ tỷ. Thời Sinh, tìm bản cô nương đến khám bệnh cho nam chính đại nhân. Não bị lừa đá rồi à, bản cô nương không hạ độc là tốt lắm rồi. Nhưng tại sao Phó Diệp Vân lại trúng độc, trong kịch bản hình như không có tình tiết này, kịch bản lại bị vỡ à, tỷ tỷ tỷ muốn thế nào? Ta đều có thể làm được, ta nhất định sẽ giúp tỷ hoàn thành. Bạch Lạc nhìn Thời Sinh không nói gì, nên rất lo lắng. Ta muốn mạng của Phó Diệp Vân, cô có thể ra tay không? Thời Sinh rừng rưng, trúng độc thì nên tìm đại phu, tìm ta làm gì? Đại phu nói, ông ta không biết phó đại ca trúng loại độc gì, chỉ có tỷ tỷ mới biết, vì vậy. Nước mắt Bạch Lạc liên tiếp rơi xuống. Tỷ tỷ, phải làm thế nào thì tỷ mới chịu đến khám cho phó đại ca? Này này, sao cô nói câu này cứ như thể ta là kẻ phụ lòng vậy? Nói chuyện thì nên chú ý một chút, tỷ tỷ ta cầu xin tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào cái gì? Thời Sinh cười nhạt như không rồi nói. Ta dựa vào cái gì mà phải giúp cô? Bạch Lạc sững sờ nhìn Thời Sinh, trên đôi mi cong dài lấm tấm những giọt lệ trong suốt. Khóe miệng Thời Sinh hơi cong lên, để lộ nụ cười nham hiểm. Còn nữa, cô vẫn chưa nghe những lời đồn thổi trong giang hồ sao? Bạch Lạc lắp bắp, cái gì, ta chỉ biết gờ yêu tà ết người, không biết cứu người. Cô gái đối diện nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng không nhìn thấy một gợn sóng nào trong đôi mắt cô, chỉ có một khoảng sóng yên biển lặng. Giọng nói của cô ấy không ngừng văng vẳng bên tai cô. Cô ấy nói, ta chỉ biết gờ yêu tà ết người, không biết cứu người. Cách chương.